Chương 5. 0161 cả cuộc đời này, bổ canh. Long Sở Dục uống vào một ngụm nước, bình phục hạ khí tức, lúc này mới lên tiếng nói, chuyện này ta không phải đã cùng ngươi giải thích qua rồi sao? Ta cũng không biết Tử Yên nàng à, Tử Yên, cho tới bây giờ còn làm cho thân thiết như vậy. Long phu nhân trong mắt lướt qua một chút căm ghét, năm đó, nếu không phải ta xuống tay trước một bước, đi tìm Đinh Tử Yên tiện nhân kia lý luận. Long Sở Dục, ngươi nói, ngày hôm nay này Long phu nhân vị trí, đến cùng nên ai ngồi Long Sở Dục tại nhi tử trước mặt, bị phu nhân như thế quở trách, tự nhiên là mặt mũi không tại, không khỏi thẹn quá hóa giận phất tay háo nói, không thể nói lý. Lập tức không nói một lời quay người liền tiến nội đường, cũng không tiếp tục nguyện cùng Long phu nhân nói chuyện nhiều. Long phu nhân quay đầu nhìn về phía một mặt lúng túng Long Hồi, hồi, ngươi những ngày này buôn ba mệt nhọc cu nở dê vất vả, liền trong nhà nghỉ ngơi thật tốt, chỗ nào cũng đừng đi. Long Hồi vội vàng nói, thế nhưng là nương. Không có gì có thế là không thế nhưng. Long phu nhân lôi kéo nhi tử liền đi, Đinh Doãn kia tiểu tử sống hay chết, có quan hệ gì tới ngươi? Ngươi liền để hắn đi pha trộn Thần Châu Thái tử một đoàn người tốt, đến lúc đó người khác chịu không được hắn, tự nhiên sẽ đem hắn gấp trở về. Thế nhưng là Long Hồi bị Long phu nhân túm ra ngoài, nhức đầu vướt vướt mi tâm. Có đôi khi, nữ nhân không thể nói lý đứng lên, thật sự là ai cũng đừng nghĩ khuyên an vào. Mục Tinh Trần đẩy Mặc Liên khuỷu tay, hướng về phía chàng trị phương kia lườm liếc mắt. Mội mội một người ghé vào chàng trị bên cạnh, nhìn qua hoàng hôn dần dần sâu nước xanh trời xanh, đã khoảng chừng gần nửa canh giờ. Thực sự không đi tìm nàng nói chuyện A Mặc Liên ghé mắt nhìn nàng một chút, khẽ lắc đầu, để một mình nàng yên lặng một chút. Hắn hiểu rất rõ bản thân Kiều Kiều, cho dù ngoài miệng nói đến như thế nào quyết tuyệt, nhưng ngày hôm nay cùng Vòng Xuyên Long Thị quyết liệt, cùng mẫu thân nhà mẹ đẻ một đao cắt đứt, đi đến mức hiện nay, trong nội tâm nàng tất nhiên sẽ không dễ chịu. Mục Tinh Trần thở dài, dương mắt ở giữa, liền nhìn thấy Tư Không Phục Linh cùng Đinh Doan sóng vai đi tới. Đinh công tử, Tư Không cô nương. Mục Tinh Trần đứng dậy cho hai người nhường chỗ ngồi. Mặc Liên hứng hờ ngẩng đầu nhìn hai người một chút. A như thế nào chỉ có trà không có rượu sao? Đinh công tử cười ngồi xuống, cầm qua một đầu chén trà, tựa như quen cho mình châm thượng một chén. Mặc Liên ánh mắt tĩnh mịch nhìn qua hắn một chút, người mẫu thân của ta Đinh Tử Yên từng nghe nói A Đinh Doãn cười uống một hơi cạn sạch nước trà, để ly xuống nhìn về phía Mặc Liên phương kia, lúc tuổi còn trẻ cùng Long Sở Dục một đoạn nghiệt duyên. Thế là liền có nhẹ nhàng tiêu sái bản công tử. Đại ca Tư Không Phục Linh không thể gặp hắn loại này bản thân tiêu khiển khẩu khí, không vui hướng hắn nhìn thoáng qua. Tốt tốt tốt. Đinh Doãn cười híp mắt nói nói, phụ mẫu chuyện cũ, thân làm con tự nhiên không cách nào xen vào. Tóm lại, vùng này ta vẫn là rất quen, không lừa các ngươi. Ta lúc nhỏ, mẫu thân dẫn ta tới nơi này, ở qua một đoạn thời gian. Ta khi đó còn nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu, căn bản không biết, chúng ta vì sao nhất định phải ở chỗ này cái, mênh mông bị nước bao quanh, lạnh như băng ẩm ướt cộc cộc địa phương. Về sau ta mới biết được, chờ một người, nhất là, cả cuộc đời này chờ một người. Là một kiện nhiều vất vả chuyện A Đinh công tử nhàn nhạt tự rêu cười một tiếng. Tư Không Phục Linh quay đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt hơi động một chút. A các ngươi đây là biểu tình gì? Đinh công tử thu hồi giả dích ánh mắt, lấy lại tinh thần nhìn một cái Mặc Liên cùng một tinh trần mấy người, cười ha ha nói, đừng, cũng đừng đồng tình ta.